Diệt Thế Kỷ, chương 37, gocchuyenaudio.com. Kể từ khi quốc gia thành lập đến nay đã qua rất nhiều năm. Chính đàn cũng thay đổi triều đại đến mười mấy lần, cho nên không thể tránh khỏi tình trạng kết cấu của thượng tầng quốc gia trở nên vô cùng phức tạp. Quan hệ với nhau cũng là thiên ti vạn lũ, khoảng thời gian gần đây lại bị một số gia tộc lũng đoạn. Cứ như vậy, giao tình giữa các vị nắm giữ quyền lực trung ương hiện nay đều bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cho dù sau này ý kiến, lập trường của mỗi người như thế nào, tình cảm từ nhỏ vẫn là có, cũng dị thường quen thuộc lẫn nhau, nên chỉ cần quan điểm không quá mức đối lập, không khí ở bàn công sự đa phần đều tương đối hài hòa. Tùy ý, mà cho dù có mâu thuẫn, bản lĩnh giả tạo hòa khí bề ngoài của chính trị gia như bọn họ chính là cực kỳ cao minh. Cũng vì mối quan hệ rắc rối này mà bọn họ cũng coi như quen thuộc với các tiểu bối trong gia tộc mỗi người. Có thể nói là nhìn bọn hắn lớn lên, cho nên cũng có vài phần hiểu biết, mà Tần Trạm, không thể nghi ngờ là người được bọn họ đánh giá cao nhất. Đối với sự xuất sắc của Tần Trạm, bọn họ luôn dùng ánh mắt ghen tị nhìn Tần Lão Gia Tử. Làm cho Tần Lão Gia Tử phi thường đắc ý, đương ra Tần Lão Gia Tử cũng không phải gia gia của Tần Trạm. Tần gia cùng Văn Nhân gia đều là gia tộc thiên về quân sự. Bởi vì chiến tranh vô thường nên con nối dõi của hai gia tộc này ít hơn hẳn các gia tộc khác. Tần Lão Gia Tử không có con cái, cũng không có tôn tử trực hệ, cho nên hoàn toàn xem Tần Trạm như tôn tử của mình mà yêu thương. Hơn nữa, người trong gia tộc cũng hoàn toàn không phản đối nếu gia chủ đời sau là Tần Trạm. Trong số đồng lứa của Tần Trạm, quả thật không có ai so sánh được với hắn. Văn Nhân Lẫm cố nhiên xuất sắc, nhưng so ra vẫn kém ba phần. Còn Văn Nhân Luật, mọi người chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chuyện cũ kia, bọn họ đều biết đến. Cho nên đối với Văn Nhân Luật, thương hại là có, nhưng không hề coi trọng. Chẳng qua không nghĩ đến. Ngày hôm qua, Văn Nhân Luật đột nhiên trở nên có thế lực, thân phận đồng sự của tập đoàn tài chính Risata khiến bọn họ không khỏi có vài phần kính trọng. Mà hôm nay, Hoàng đế tài chính Balberit lại chịu bỏ ra phần tài chính 1 tỷ. Mỗi năm thêm không dưới 10 tỷ, chỉ để bảo đảm an toàn cho luật, khiến vị trí của hắn trong lòng họ không còn là một hoàn khấu cần được thương hại nữa. Mà là một nhân vật nắm giữ nền tài chính của thế giới. Là người quản lý phần tài chính tính bằng tiền tỷ sắp đổ vào quốc nội trong thời gian tới. Tần tiểu tử, có chuyện gì khó giải quyết đến nỗi ngươi phải gọi đám lão già chúng ta lại đây? Bởi vì không phải người xa lạ gì, cho nên ngôn hành cũng tương đối tùy ý. Tần Trạm ôn nhã cười cười với các vị trưởng bối. Nhưng ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc và chân thành. Nếu như không có chuyện gì trọng yếu, ta làm sao dám quấy nhiễu các vị gia gia, bởi vì đều là những người nhìn chính mình lớn lên, ngay từ nhỏ đã gọi họ là gia gia. Cách xưng hô này, đến nay vẫn không hề thay đổi, chỉ là không thể dùng khi có nhiều người hay trong một số trường hợp chính thức mà thôi. Còn hiện tại, tất cả những người trong phòng này đều là người quen, cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế của Tần Trạm, bọn họ liền thu liễm thần sắc thoải mái, đổi thành đứng đắn, những người ở đây đều là kẻ cầm quyền, đều hiểu được khi nào có thể vui đùa, khi nào thì nên nghiêm túc, quấy nhiễu các vị gia gia, là vì một sự kiện, lực lượng hạt giống, tuy Tần Trạm đã nói rõ mục đích, bất quá, lực lượng hạt giống là cái gì, bọn họ đều chưa từng nghe qua, làm sao có thể hiểu được. Tần Trạm đưa mắt nhìn Văn Nhân Lẫm, ý bảo y đem tư liệu đã chuẩn bị ra. Dù sao, đây cũng là chuyện trọng đại. Hắn phải tìm được một người đáng tin làm phụ tá. Chính là Văn Nhân Lẫm. Hơn nữa, hôm nay, Lẫm đã nhìn thấy lực lượng kỳ dị kia. Chắc chắn về sau sẽ tìm hắn hỏi. Mà hắn, cũng sẽ không gạt hảo hữu chuyện này. Cho nên y là người thích hợp nhất. Càng đừng nói sau này hắn còn cần y giúp đỡ. Bọn hắn đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy. Đã sớm có ăn ý. Lẫm chẳng những là hảo hữu, còn là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Văn Nhân Lẫm mở thiết bị. hình ảnh tư liệu liền xuất hiện trên màn chiếu. Đều là hình ảnh quay chụp lại cảnh tượng sáng sớm hôm nay. Không chỉ có trong nước, hình ảnh ở những quốc gia khác cũng được đem ra. Lúc ấy, Văn Nhân Lẫm vẫn còn trong mộng đẹp, đương nhiên không có cơ hội thưởng thức cảnh tượng kỳ ảo này. Nhưng cũng biết nó có xảy ra khi nhìn thấy ca hắn mở TV xem lúc ăn sáng. Chẳng qua, khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, chuyện này có liên quan gì đến chuyện Tần Trạm muốn nói. Văn Nhân Lẫm không nghĩ nhiều, cũng không phát hiện, sáng hôm nay, chính luật chủ động chuyển TV đến kênh giải trí, còn bỏ thời gian ra để nghe tiết mục nhàm chán trước đó. Phải nói, là vì đã quen với chuyện luật làm việc luôn tùy hứng nên hắn mới không đa tâm. Huống chi đó lại là luật, người mà hắn luôn cảm thấy áy náy, có lỗi. Càng sẽ không đi hoài nghi chuyện nhỏ như việc sáng nay luật đổi kênh TV là có vấn đề gì. Mà các vị ngồi ở đây, hiển nhiên cũng đều nghe nói về cảnh sắc kỳ dị này. Nếu đơn thuần chỉ có như vậy, thủ hạ đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà làm phiền bọn họ. Bất quá, trong thời gian dùng bữa sáng, nhân viên bảo vệ tán gẫu về các sự kiện mới mẻ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Lại nói, phạm vi phát sinh chính là toàn cầu, mà bọn họ là những người trực tiếp nắm giữ tình báo. Đồng thời luôn chú ý tin tức trên thế giới, đương nhiên đều sẽ biết, bất quá, cũng chỉ là một cảnh tượng mà thôi, cho nên bọn họ không hề đặt nó trong lòng. Hơn nữa, sau lại xảy ra sự kiện ám sát, rồi đề nghị thành lập ngành bảo hộ của Burberry, hội nghị triệu tập của Tần Trạm. Ngoài ra còn có một đống công văn cần giải quyết mỗi ngày khiến bọn họ nhanh chóng quên mất là có chuyện như thế. Thẳng cho đến khi Tần Trạm nhắc đến, bọn họ mới nhớ ra, cái đó và lực lượng hạt giống mà ngươi nói có liên quan gì với nhau. Trong số các chính trị gia ở đây, cũng có người không muốn quanh co lòng vòng, những thứ đó chính là lực lượng hạt giống. Tần Trạm trả lời, lúc này, nhìn đến số lượng khổng lồ kia. Tần Trạm cũng nhíu mày, không chỉ trong nước mà còn có ở cả nước ngoài. Có phải thế giới sắp trở nên rối loạn rồi không? Trạm Nhi, giải thích rõ ràng, Tần Lão Gia Tử lên tiếng. Những lực lượng hạt giống này có thể cho nhân loại sở hữu năng lực kỳ diệu. Tần Trạm cũng không quanh co. Phải biết rằng, như vậy rất lãng phí công sức, cũng như thời gian và tinh lực. Những người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ có Văn Nhân Lẫm đoán được một chút, lực lượng kỳ diệu hôm nay Tần Trạm sử dụng chính là nhờ có hạt giống này. Thế nhưng, trên đời sao có thể tồn tại thứ như vậy được, thật sự là phản khoa học, loại lực lượng này chỉ nên xuất hiện trong phim, trong sách truyện, mà không phải ở hiện thực. Nhìn lại một mảng lớn quang điểm trên màn ảnh, Văn Nhân Lẫm rất nhanh nghĩ đến. Nếu số lượng người có được loại lực lượng bất khả tư nghị này ngang với số quang điểm xuất hiện, vậy thế giới này sẽ thay đổi như thế nào? Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ vì tình huống có thể xảy ra này, tầm quan trọng của hội nghị hôm nay là không thể nghi ngờ. Vận mệnh sắp thay đổi, những người khác vẫn chưa hiểu được, năng lực kỳ diệu là sao? Sáng sớm hôm nay, ta tận mắt nhìn thấy hình ảnh lực lượng hạt giống buông xuống. Nguyên nhân tại sao lúc ấy Tần Trạm không ngủ được, không có ai hỏi, bởi vì đó là chuyện riêng của hắn. Đối với những người đang ở đây, thì chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Trong đó, một cái bay đến trước mặt ta, rất có linh tính bay quanh ta một vòng, sau đó chui vào mi tâm. Tần Trạm dùng ngón tay chỉ mi tâm của chính mình. Phản ứng đầu tiên của Tần Lão Gia Tử chính là lo lắng cho tôn tử. Kiểu như không biết Tần Trạm có bị làm sao không? Những người khác lại cực kỳ có hứng thú với hình ảnh Tần Trạm miêu tả. Một cái quang điểm bay quanh Tần Trạm một vòng, thực sự là thú vị. Bởi vì cảm thấy không thích hợp, cho nên hôm nay ta đi tiến hành kiểm tra thân thể. Bọn họ không có cơ hội đặt câu hỏi, bởi vì Tần Trạm không ngừng lại. Kết quả là không có gì bất thường, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, Tần Lão Gia Tử nhẹ nhàng thở ra, khỏe mạnh là tốt rồi. Những người khác có chút xấu hổ, khỏe mạnh à, đối với những lão già như bọn họ mà nói. Đó quả thực là một thứ xa xỉ. Thật sự khiến người ta phải đau buồn. Bọn họ đều già cả rồi. Mà Tần Trạm vẫn còn trẻ. Còn thực khỏe mạnh. Năm tháng không buông tha bất cứ ai a. Nhưng mà số liệu như vậy mới bất thường. Rõ ràng là một kết luận khiến người ta vui sướng. Thế nhưng Tần Trạm lại khẳng định nó có vấn đề. Bất thường, các vị ngồi ở đây đều tự vẽ ra các loại tình huống. Tỷ như dụng cụ xuất hiện vấn đề, liên lụy ra vấn đề tham ô, tỷ như nhân viên kiểm tra bị mua chuộc. Xuất hiện gián điệp các loại, thế nhưng, nghĩ lại cũng thấy không đúng. Mấy chuyện này với vấn đề lực lượng hạt giống, cảnh sát kỳ dị, lực lượng bất khả tư nghị chẳng có liên quan gì cả. Số liệu năm ngoái của ta không khỏe mạnh đến mức này. Mà số liệu hôm nay lại đều trong phạm vi hợp lý. Thậm chí ngay cả bệnh nghề nghiệp cũng không có. Đây là chuyện vô cùng không có khả năng xảy ra. Nguyên nhân có kết quả này, chính là do lực lượng hạt giống tiến hành cường hóa cho thân thể. Mọi người kinh ngạc một chút, sau đó nghĩ, đây thật sự là đồ tốt, nếu bọn họ cũng có phải cũng sẽ trở nên thực khỏe mạnh không? Nghĩ vậy, không khỏi động tâm, mấy thứ như quyền lực, tiền tài, đứng ở vị trí như bọn họ, còn có thể thiếu sao? Cái bọn họ mất đi chính là sức khỏe cùng thanh xuân. Nếu như có thể lấy lại hai thứ này, bất luận giá phải trả lớn đến thế nào, bọn họ vẫn muốn. Đối với lực lượng hạt giống, các vị thượng tầng ở đây đều bắt đầu để ý. Mà nguyên nhân là vì muốn mình được khỏe mạnh, đây không tính là ích kỷ, chỉ cần là nhân loại liền sẽ có khát vọng như thế. Bởi vì đó có nghĩa là có thể sống càng lâu, nói cách khác, là chấp nhất sự sống mà thôi. Tác dụng của lực lượng hạt giống không chỉ có như vậy. Tần Trạm bắt đầu thuật lại tình báo hắn lấy được từ chỗ hạt giống. Căn cứ ý chí cùng thể chế của ký chủ. Để ký chủ nhận được lực lượng ký chủ muốn có. Tần tiểu tử, ngươi vẫn nói đến lực lượng. Rốt cuộc là lực lượng thế nào? Có người bắt đầu hỏi. Lực lượng của ta có thể dùng để chữa trị. Căn cứ ý chí lúc ấy. Lực lượng hạt giống kích hoạt năng lực chữa trị. Nhưng đây chỉ là một phương diện. Thời điểm đó, ngoài muốn chữa trị cho luật gia, hắn còn có ý niệm thủ hộ luật, khiến lực lượng của hắn có hai tính chất. Trước khi tận mắt nhìn thấy, tha thứ cho bọn họ chậm hiểu, chính là bọn họ thật sự không hiểu ý của Tần Trạm là gì. Lực lượng của ta cũng có thể dùng để chiến đấu. Nói xong, Tần Trạm xòe tay ra. Sau đó, một thanh quang kiếm màu bạc xuất hiện. Điều này khiến cho những người ngồi ở đây đều choáng váng. Đây là cái gì? N37, cách chương.